Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, đệ 201 cổ ma lực ở lôi kéo này nàng. Cha, quá cao, như thế nào còn không đến đế? Long Diệp Thiên đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, hắn biết này huyền nhai rất cao, cũng mặc kệ là núi đao biển lửa. Hắn đều phải đem chính mình thê tử tìm trở về, Diệp Nhi. Không có việc gì, có cha ở, sẽ không làm ngươi có việc. Long Diệp Thiên nhẹ giọng an ủi nhi tử, đen như mực đáy mắt hiện lên một tia kiên định, Lâm Tử Diệp hắc bạch phân minh mắt to tràn đầy vô tội. Hắn cũng biết có cha hắn sẽ không có việc gì, nhưng này nhảy huyền nhai một chuyện, thật là quá lỗ mãng, loại chuyện này. Chính là hắn Lâm Tử Diệp cũng muốn hơi chút do dự một chút lại nhảy, hơn nữa ở không có xác định mẫu. Thân liền ở dưới vực sâu, cha liền nhảy vực, này thật sự không phải sáng suốt cử chỉ, Lâm Tử Diệp thật sâu hít một hơi, hiện tại chỉ có thể đánh. Cuộc một phen, mặc kệ mẫu thân có ở đây không đáy vực. Này nhảy cũng nhảy, chỉ có thể căng ra đầu đi xuống dưới, chính là. Lâm Tử Diệp mỏi mắt chờ mong. Vẫn như cũ không có nhìn đến có thể tin tức địa phương. Đáy vực càng là không thấy được cha, ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội thượng đi sao? Thật sự quá cao, Lâm Tử Diệp lại nhịn không được hỏi. Hắn này mồ hôi trên trán, vừa mới lau một phen, hiện tại lại xuất hiện hơi mỏng một tầng mồ hôi. Hắn này trong lòng thật đến hoảng, Diệp Nhi, yên tâm, còn có một ngày một đêm thời gian. Chúng ta có thể ra tới, Long Diệp Thiên không lo lắng cái này. Hắn lo lắng Tịch Nhi sẽ ở nhai thấp gặp được nguy hiểm, rốt cuộc này đáy vực nguy hiểm là rất khó. Biết trước, tới rồi ban đêm, này đáy vực sẽ có độc chướng xuất hiện, phi thường nguy hiểm, cha, ngươi mau xem, nơi đó có một cái ngôi cao có thể rớt xuống, Lâm Tử Diệp kích động hô to, bọn họ thả người nhảy. Xuống huyền nhai vị trí cùng mẫu thân rớt xuống vị trí hẳn là không sai biệt lắm, Long Diệp Thiên. Vừa thấy, nhanh chóng ôm Lâm Tử Diệp đứng thẳng thân mình, giảm xuống tốc độ chậm rất nhiều, hô. Lâm Tử Diệp hít một hơi, như vậy rốt cuộc thoải mái nhiều. Còn hảo có cha ôm hắn, nếu là không có cha, hắn điểm này tu vi, sẽ bị ngã chết, phụ tử hai người chậm rãi rơi trên mặt đất oa. Hắc Liên Hoa, như thế nào sẽ có này như thế đại Hắc Liên Hoa? Lâm Tử Diệp kinh ngạc vô cùng. Long Diệp Thiên nhìn nhìn chung quanh, có một cái loại nhỏ thác nước. Sắc trời đêm vãn, chung quanh cảnh sắc ám trầm, lại rất độc đáo. Đặc biệt là hai bên trong ao Hắc Liên Hoa, lớn lên phi thường đại. Ở trong gió nhẹ, tầng tầng nhộn nhạo, rất là quỷ dị. Lâm Tử Diệp lấy ra Linh Châu tới nhìn nhìn, gì? Cha, mẫu thân đã tới nơi này, Lâm Tử Diệp lòng còn sợ hãi. Mẫu thân thật sự rớt xuống huyền nhai, bị kia chỉ bát giai ma thú đánh xuống tới. Không có khả năng, lấy mẫu thân cường hãn bạo phát lực, nàng ở bát giai ma thú hạ sinh tồn là rất có khả năng, Lâm Tử Diệp quá hiểu biết chính mình mẫu thân. Kia chỉ bát giai ma thú không phải mẫu thân rớt xuống huyền nhai nguyên nhân, đã tới liền hảo. Long Diệp Thiên trong lòng run nhẹ nhẹ, một trận mừng như điên tràn ra trong lòng, còn hảo, hắn phán đoán là chính xác, hắn cùng nàng chi gian. Thiên ngôn vạn ngữ lời âu yếm, không kịp đối phương một cái ấm áp ôm ấp hạnh phúc Diệp Nhi. Chúng ta đi, Long Diệp Thiên nắm Lâm Tử Diệp tay nhỏ. Dựa theo Linh Châu chỉ thị hướng trong biên đi đến, đột nhiên. Bên trong xuất hiện rất nhiều quỷ dị sơn động, chính là Diệp Nhi trong tay Linh Châu đã có thể cảm. Ứng được Tịch Nhi hơi thở, phụ tử hai người hiện tại có tìm kiếm phương hướng. Sự tình cũng sẽ trở nên làm ít công to, mà Lâm Vân Tịch. Cao ngất trong mây ngọn núi, nàng đã hạ một nửa. Hơn nữa nàng còn ở không ngừng đi xuống chạy. Phía dưới tựa như có một cổ ma lực ở lôi kéo này nàng giống nhau, làm nàng bước chân dừng không được. Tới, cái trán của nàng thượng, đã thấm đầy một tầng mồ hôi mỏng, thần sắc của nàng có chút do dự, trong lòng có chút do dự, nàng không biết phía dưới sẽ có cái dạng gì nguy hiểm đang chờ chính mình, hảo đi. Lâm Vân Tịch thừa nhận chính mình đôi khi thật sự thực xúc động. Chính là trước mắt chỉ có thể căng ra đầu đi xuống dưới, này thềm đá hai bên. Vẫn như cũ rất nhiều dược liệu, Lâm Vân Tịch nhìn thấy tới rồi. Cũng nhất nhất đem chúng nó thu vào trong không gian, rất nhiều dược liệu đều là thời điểm mấu chốt. Có thể cứu mạng dùng, như vậy dược liệu ở giống nhau núi non không có cách nào thu thập đến. Giờ phút này có thể gặp được, đối với Lâm Vân Tịch tới nói. Chính là kinh hỉ từ trên trời giáng xuống, nàng một gốc cây đều sẽ không bỏ qua, không biết lại qua bao lâu. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy chính mình mệt mỏi đến sắp nằm sắp xuống. Nàng rốt cuộc đi xong rồi thềm đá, nàng thấy được chiều hôm hạ hồ nước. Ánh vào mi mắt một mảnh hắc liên hoa, Lâm Vân Tịch kinh ngạc không thôi. Phía trước bạch liên hoa vì cái gì sẽ biến thành màu đen? Lâm Vân Tịch hướng trên đỉnh núi nhìn nhìn, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, nàng có chút không rõ nguyên do. Nàng dùng chân đi tốc độ tựa hồ cùng hỏa ảnh không sai biệt lắm nha. Như thế nào liền đến đế đâu? Lâm Vân Tịch trong lòng phấn khởi lại khiếp sợ. Hôm nay chính mình gặp được sự tình quá không thể tưởng tượng. Nhưng này lại là sự thật, bạch liên hoa biến hắc liên hoa. Này quả thực là làm nàng trợn mắt há hốc mồm, nhìn sắc trời càng ngày càng ám. Lâm Vân Tịch hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nơi này có một khối đất trống. Bên cạnh có một cái bàn đá, bên trên nhưng phủ kín thật dày cho bụi, cách đó không xa có một cái sơn động. Lâm Vân Tịch bước nhanh đi qua đi, trong tay lấy ra ngọc linh thạch tới chiếu sáng lên, nàng cảnh giác hướng trong sơn động đi đến, đột nhiên. Một trận ăn mòn hương vị truyền đến, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, khụ khụ, một hơi sặc đến Lâm Vân Tịch trong lòng khó chịu trong không khí đựng thiếu lượng độc tố. Lâm Vân Tịch lấy ra một cái đan dược ăn vào, nàng chậm rãi vào sơn động. Bên trong có một ít ghế đá cùng một ít giản đáp sinh hoạt công cụ. Nơi này phía trước hẳn là có người trụ, nhưng những cái đó đồ dùng sinh hoạt đã hư thối. Xem ra nơi này đã thật lâu không có người ở, không có gì đặc biệt nha. Lâm Vân Tịch tự nhủ nói, chỉ là, nàng thanh âm vừa ra, từng đạo kim quang nháy mắt chiếu sáng toàn bộ sơn động, a. Cái gì tình huống, Lâm Vân Tịch nhìn trước mắt kim quang, bọn họ liền như từng viên bụi bặm tụ tập ở bên nhau. Phiêu phù ở trong sơn động, tản ra lộng lẫy kim quang, trong sơn động càng sáng ngời rất nhiều. Lâm Vân Tịch nhìn đến trên vách đá có rất nhiều kỳ dị bức họa, nàng cầm ngọc linh thạch đi qua đi. Nhìn nhìn, ân, ngũ linh nguyên tố bí quyết, kỳ quái. Nơi này như thế nào sẽ có ngũ linh nguyên tố bí quyết, vừa nói khởi cái này. Lâm Vân Tịch trong lòng có chút buồn bực, trong khoảng thời gian này vì lên đường, nàng căn bản không có thời gian tu luyện ngũ linh nguyên tố bí quyết. Lâm Vân Tịch nghiêm túc nhìn. Một hồi. Đột nhiên phát hiện này vô linh nguyên tố là sử dụng ngũ linh trận pháp đầu cùng nhau tu luyện cái. Này chỗ hữu dụng, nàng tuy rằng biết ngũ linh nguyên tố có thể cùng ngũ linh trận pháp đầu cùng nhau tu luyện. Nhưng phương pháp nàng vẫn là không biết rõ lắm, cái này hảo. Nàng có thể dùng minh văn pháp nhớ kỹ. Trở về lại dạy thần nhi cùng Diệp Nhi, Lâm Vân Tịch đem ngọc linh thạch phóng tới một bên khe. Đá, nàng thúc giục minh văn pháp, trên tay bắt đầu xuất hiện một tia kim quang, tựa như từ các nơi kinh mạch trào ra tới giống nhau. Kim quang dần dần dung nhập trên vách đá pháp quyết tu luyện đồ án. Nàng không có thần nhi đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Cho nên học này minh văn pháp, thời điểm mấu chốt có thể ghi nhớ một ít quan trọng đồ vật. Chỉ cần chính mình bất tử. Này đó ký ức liền sẽ vẫn luôn lưu tại nàng trong đầu. Hết chương.